Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2042, chương 2042. Góc truyện audio.com, Tôn Kiên đại quân tạm thời không đề cập tới, chỉ nói Chu Diệp vừa ra thành, Chu Diệp liền cùng Tôn Kiên tạm thời tách ra, hắn 5.000 tinh kỵ, ra roi thúc ngựa một đường hướng về hồ lao quan tiến phát, gặp trại nhổ trại, ngộ thành công thành một đường đi nhanh, đem Tôn Kiên đại quân vung đến gần trăm dặm bên ngoài. Cái này khiến Tôn Kiên một hồi bất đắc dĩ a, cuối cùng, hắn không thể không phái khoái mã đuổi kịp Chu Diệp, khẩn cầu hắn dừng lại tu chỉnh một phen. Chờ một chút hắn đại quân, đối với cái này, Chu Diệp tự nhiên sao cũng được. Ngược lại hắn chính là tới chơi, quá sớm đem đồng trác cầm xuống, cũng không có ý tứ gì. Chu Diệp dứt khoát tại chính mình vừa mới đánh hạ bạch mã muốn trong trại chú đóng lại. Ca ca, binh quý thần tốc chúng ta tại sao muốn dừng lại a? Tiểu La Lị hỏi, hơn nữa chúng ta cùng cái kia Tôn Kiên cũng không chi phối, không cần phải nghe hắn hiệu lệnh a, ha ha. Chu Diệp nghe vậy cười nói, ta muội muội ngốc, ngươi cảm thấy, dưới quyền ta chiến binh như thế nào? Có thể xưng thần binh, trải qua 3 trận chiến, không tổn thương một người. Tiểu La Lị nói, phải biết, nàng thế nhưng là nhìn tận mắt ca ca nhà mình thiết kỵ là như thế nào cuồng loạn Tây Lương thiết kỵ. Những cái kia danh xưng lập tức vô địch Tây Lương thiết kỵ, đụng tới Chu Diệp kỵ binh hạng nặng, lập tức liền đã biến thành nương môn. Không chút nào khoa trương mà nói, một ngày này, nàng Chu gia thiết kỵ liền đoạt 3 tòa thành trại. Như thế công huân, có thể xưng tuyệt thế a, nếu như ta muốn đoạt thiên hạ này, chỉ cần hơn 5, thiên hạ này liền có thể rơi hết tay ta. Chấm, Chu Diệp cười nói, vậy ca ca vì cái gì? Tiểu La Lị lời nói chưa nói xong, nhưng mà rất ý tứ minh bạch. Vậy ngươi vì cái gì không đánh xuống thiên hạ này đâu? Bởi vì a ta đối với vị trí kia không có hứng thú. Chu Diệp nói, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói. Vẻn vẹn Kinh Châu một chỗ, liền làm hại ta mỗi ngày phải xử lý nửa canh giờ chính vụ, nếu như chiếm thiên hạ này ta mỗi ngày còn có chơi thời gian sao? Tiểu La Lị sau khi nghe xong Chu Diệp lời nói, không còn gì để nói. Ca ca nhà mình đến cùng là có nhiều bại hoại a, thế mà bởi vì như thế lý do, liền đối với thiên hạ không có hứng thú chút nào. Bất quá, nàng nghĩ lại không nhịn được cười. Có lẽ, đối với ca ca mình dạng này kỳ nhân tới nói, thiên hạ kém xa hắn vui đùa thời gian trọng yếu a, liền lần này khởi binh thảo tặc hắn đều là ôm vui đùa hứng thú tới. Căn bản không đem chiến sự coi thành chuyện gì to tát, cái này có lẽ chính là vô địch thừa thãi a, nhưng tiếp tục như vậy không thể được a. Ca ca nhà mình có thể như thế thừa thãi đối đãi loạn thế, đó là bởi vì hắn có xem thường chư hầu miệt thị thiên hạ tiền vốn. Nhưng thiên hạ lê dân nhưng không có loại này bản sự xem thường loạn thế a, nên nghĩ cái gì biện pháp mới có thể để cho ca ca nhà mình cướp đoạt thiên hạ này đâu. Vì thiên hạ lê dân kế, quên đi thôi, đi qua những ngày trung đụng này, Nguyệt Anh Tiểu La Lị biết ca ca nhà mình không phải loại kia ưa thích lấy thiên hạ lê dân chi sinh tử làm nhiệm vụ của mình người, hắn chỉ có thể yêu quý chính mình trì hạ bách tính, đến nỗi nói. Thiên hạ lê dân, cùng ta có liên can gì? Chuyện này gấp không được cần bàn bạc kỹ hơn. Nói đến nhanh, làm không cẩn thận liền sẽ trêu đến ca ca nhà mình không vui, vậy liền được không bù mất. Nghĩ tới đây, Tiểu La Lị không lọt thanh sắc cười nói. Vậy ca ca, ngoại trừ chơi, ngươi còn thích gì? Mỹ thực, góc truyện audio.com, mỹ nữ, tất cả ta muốn a, Chu Diệp cười nói. Ca ca ta nghe nói cái kia hoàng cung đại nội bên trong ngự nhà bếp làm một tay thức ăn ngon, hơn nữa, trong cung mỹ nữ đông đảo. Tiểu La Lị dẫn dụ đảo. Ha ha, một đám tàn hoa bại liễu, không đủ để ta lên tâm động niệm. Chu Diệp không xua tay, chớ có khuyên nữa ta liền đối với nhà ngươi pháp xử lý. Ngô, nghe được Chu Diệp lời nói, Tiểu La Lị không khỏi kinh hãi vội vàng bưng kín tuy. Một cái là bởi vì nàng sợ chính mình lại nói cái gì, trêu đến Chu Diệp phạt nàng, một cái khác ra pháp. Cũng muốn dùng đến tuy ăn băng côn, tìm hiểu một chút. Chu Diệp thiết kỵ chạy một ngày, lại ước chừng để cho Tôn Kiên đại quân đuổi 2 ngày mới đuổi kịp. Bá Dương A, ngươi thực sự là phải mệt chết ta binh lính. Tôn Kiên nhìn xem Chu Diệp nhịn không được cười khổ nói. Thiết kỵ của ngươi chạy quá nhanh, ta thật sợ ngươi một mình xâm nhập hai mặt thụ địch A, ha ha. Văn Thai Huynh nói rất đúng, ta đã ở trong trại vì Văn Thai Huynh đại quân chuẩn bị xong trụ sở, mau vào tu chỉnh một phen A. Chu Diệp cười nói, lấy năng lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tôn Kiên nói thật hay giả. Mà rõ ràng, Tôn Kiên thật sự đang lo lắng hắn một mình xâm nhập cho nên mới ngựa không ngừng vó chạy tới. Chờ Tôn Kiên đại quân tiến vào bạch mã muốn chạy, làm sơ tu chỉnh sau, Tôn Kiên liền dẫn chính mình hai đứa con trai tới Chu Diệp ở đây ăn trực ăn. Bá Dương, bây giờ chúng ta đã một mình xâm nhập trăm dặm, bước kế tiếp ngươi dự định như thế nào? Tôn Kiên trong bữa tiệc hỏi. Ta nghĩ đánh hạ Hổ Lao Quan, tiếp đó tại trong Hổ Lao Quan cố thủ chờ cứu viện. Chu Diệp ăn một miếng thức ăn, trả lời. Không thích hợp, Tôn Kiên lắc đầu, nói. Bây giờ ngươi đã liên hạ Tam Thành, danh tiếng tại trong nghĩa quân nhất thời có 102. Nếu như lại đánh hạ Hổ Lao nơi hiểm yếu, nhất định bị cái kia Viên Bản Sơ ghen ghét, đến lúc đó, hắn như chậm chạp không chịu điều động viện quân, chúng ta phải làm như thế nào? Cùng đến lúc đó, khô thủ nguy thành, chẳng bằng chúng ta liền như vậy thủ vững Bạch Mã cứ điểm. Địa thế nơi này hiểm yếu, tiến có thể công, lui có thể thủ. Tôn Kiên chậm rãi nói, như gặp áp chiến, chúng ta còn có thể hướng phía sau lui vào trong hậu phương trung quân đại doanh. Chu Diệp nghe Tôn Kiên lời nói, khẽ gật đầu nói. Lại là như thế, chúng ta lương đạo đã kéo quá dài, nếu như bị người chặt đứt lương đạo, khi đó liền thật sự lâm nguy. Trên thực tế, Chu Diệp đại quân kèm theo 100 năm lương khô. Nhưng việc này, Chu Diệp cũng không dự định nói cho Tôn Kiên, hắn còn nghĩ giữ lại âm người chơi đâu. Há lại sẽ cùng Tôn Kiên nói rõ. Lần này hắn ra Trần Liêu Thành thời điểm, tự nhiên cũng từ Viên Thiệu nơi đó nhận lấy đủ để cho 5.000 kỵ binh chi tiêu 5 ngày lương thảo, chỉ là những thứ này lương thảo Chu Diệp chỉ làm cho các chiến binh mang theo người 2 ngày chi tiêu, những thứ khác đều tại Tôn Kiên trong đại quân đâu. Bá Dương có thể minh bạch liền tốt, vừa vặn ta tính ngươi trong quân cũng cần phải thiếu lương, ta này liền rút quân về bên trong, sai người đem lương thảo cho ngươi đưa tới. Nói đi, Tôn Kiên đứng dậy cáo từ. Dù sao cơm cũng ăn rồi, chuyện cũng nói xong, không ly khai còn có thể thế nào? Chu Diệp tự nhiên đưa tiễn mà ra, đợi đến Tôn Kiên rời đi sau nửa canh giờ, liền có chiến binh đến đây bẩm báo, xưng cửa doanh ngoài có Tôn Kiên đội ngũ vận lương, đến đây cho bọn hắn tiễn đưa lương thực. A, góc chuyện audio.com, bọn hắn đưa tới bao nhiêu lương thực? Chu Diệp hỏi, bọn hắn đưa tới 1 vạn thạch quân lương. Chiến binh trả lời, 1 vạn thạch A. Chu Diệp nghe đến đó, nhịn không được thở dài nói. Cái này Tôn Văn Đài quả nhiên phúc hậu a, vì cái gì Chu Diệp sẽ nói như vậy đâu? Bởi vì hắn tồn tại Tôn Kiên trong đại quân lương thực cũng bất quá là 3 ngày chi lương, dựa theo bình thường tới nói, thời gian chiến tranh một người 1 ngày 3 cân ngô, mà Chu Diệp dưới trướng đều là kỵ binh, còn muốn cân nhắc thớt ngựa lương thảo, ngựa cung cấp là người gấp 3, theo lý thuyết, 5.000 thiết kỵ cả người lẫn ngựa 3 ngày quân lương, cũng bất quá là 18 vạn cân ngô mà thôi, chuyển đổi thành thạch cũng chính là 3.000 thạch tả hữu thôi. Mà Tôn Kiên đâu, một lần cho hắn 1 vạn thạch đây là khái niệm gì? Tương đương gửi lại chỗ của hắn 3.000 thạch thu hồi 1 vạn thạch. Cái này đủ để nhìn ra Tôn Kiên phúc hậu chỗ, cách chương.